Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 739, Đồ Cổ trở về. Tại tu hành chi nhân trong mắt, thời gian không đáng giá tiền nhất, ngàn vạn năm cũng chỉ là một cái búng tay. Khoảng cách triều bái chuyển hóa làm thái âm chi thể, gây nên thiên địa pháp tắc đại biến thời gian quá khứ 30 năm. Tam thời gian 10 năm chỉ là đại năng giả một cái nghỉ ngơi một hồi thời gian mà thôi. Trần Cửu khoanh chân ngồi tại chấp thiện căng trường học. Hàng ngàn năm tuế nguyệt quá khứ, Trần Cửu triệt để đi tới một đầu thuộc về mình nói. Không phải đại đạo, là chinh chiến chi nói. Cái này một ngày, trung vực chấn động, hư không run rẩy, một cỗ cổ lão tăng thương khí tức từ chân trời bao phủ toàn bộ thế giới. Chư thiên thế giới đang nhẹ nhàng rung động, năm tháng rằng rạc, ta dài thắng trở về, thở dài một tiếng, vang vọng chư thiên vạn giới. Sau một khắc đã thấy man hoàng nơi nào đó, bỗng nhiên bạo phát lên một cỗ năng lượng chiều, hướng về man tộc bao phủ mà đi. Lớn mật, đây là ta man tộc địa vực, há có thể dung ngươi làm cằn. Một cái man tộc thần tướng bỗng nhiên đứng người lên, thủ trưởng nhất động. Muốn trấn áp cái kia năng lượng chiều. Muốn chết, chỉ là một cái man tộc thần tướng mà thôi. An dám ngăn trở ta, một cái tràn ngập mỉa mai thanh âm từ u ám lòng đất truyền ra. Sau một khắc, đã thấy khắp nơi nổ tung. Man tộc địa vực nghiêng trời lệch đất. Một cỗ mục nát khí tức tản ra. Sau một khắc hư không năng lượng bạo động. Vô số năng lượng hóa thành cuồn cuộn năng lượng chiều. Hướng về kia khôi phục đồ cổ lao vụt mà đi. Cái này đồ cổ tựa như là một cái hắc động, không ngừng thôn nạp lấy xung quanh thiên địa nguyên khí. Bầu trời tinh quang ảm đạm, vô số ngôi sao ánh sáng vẩy xuống, bị này đồ cổ thôn phệ. Nhìn lấy man tướng trấn áp mà đến đại thủ, đã thấy này đồ cổ thủ trưởng vung lên, một cái đen nhánh khô lâu trong nháy mắt từ nó trong lòng bàn tay bay ra. Vô tận quỷ khí che khuất bầu trời, tản mát tại hư không vô tận. Sau một khắc, đã thấy này khô lâu cắn một cái vào rất đưa bàn tay. Khô lâu trong suốt sáng long lanh, tựa như là một khối dương chi mỹ ngọc, mà này rất đưa bàn tay lóe ra màu vàng óng, tựa như là thượng cổ chiến mâu. Nhìn thấy cái này kỳ dị va chạm, mọi người trong đầu ý niệm đầu tiên cũng là trứng chọi đá. Này dương chi mỹ ngọc là trứng gà, mà man tộc tu sĩ cánh tay cũng là thạch đầu. Răng rắc một tiếng, tựa như là núi đá băng liệt thanh âm truyền ra. Này tựa như là thạch đầu đồng dạng cánh tay thế mà bị trứng gà cái đụng nát. Đúng là vượt qua mọi người tưởng tượng. Thiên địa phong vân biến sắc, man tướng một tiếng hét thảm, bị đồ cổ bắn bay, rơi xuống ở phía xa khắp nơi trong đất bùn. Không biết tự lượng sức mình, còn sống thật là tốt. Cái này quen thuộc thiên địa, khiến cho người dư vị linh khí. Thật là khiến người dư vị vô cùng, đồ cổ đang ăn mừng tân sinh. Đang không ngừng biểu đạt chính mình tâm tình vui sướng. Tiền bối, đây là ta man tộc lĩnh vực. Tiền bối ở tại quấy khởi phong ba, nhưng lại đả thương bản vương thủ hạ. Là đạo lý gì, trong hư không phong bạo bị định trụ. Một thân gia thú Bắc Man Vương từng bước một đi tới. Những nơi đi qua hư không yên tĩnh. Sở hữu cơn bão năng lượng theo cũng trong nháy mắt bị trấn áp. Sau đó khôi phục nguyên bản ngưng tụ. Đến cái có ý tứ. Thế mà sắp tích huyết trọng sinh. Nghe ngươi khẩu khí. Ngươi là cái gì vương? Dài thắng lão tổ móc móc lỗ tai. Mang theo không kiên nhẫn nói. Nơi này là man tộc lãnh địa. Man vương chỉ là nhàn nhạt nói. Man hoàng thủ hạ có đông nam tây bắc tứ vương. Phân biệt là man hoàng tọa trấn tứ phương, chính là man hoàng trợ thủ đắc lực. Man tộc là chủng tộc gì? Nhớ kỹ lão phu đang ngủ say thời điểm, cũng không nhớ rõ chư thiên bách tộc bên trong có một cái gọi là man tộc chủng tộc nói đến đây bên. Trong, đồ cổ trong ánh mắt hiện lên đường đường u quang, sau một khắc thấu thị hư không, nhìn về phía Bắc Man Vương. Nha, trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo vu tộc cùng nhân tộc huyết dịch. Vậy ngươi xem như vu tộc xin là nhân tộc. Lão gia hỏa nhăn tóc, tựa như là đụng phải cái gì nan giải đề mục một dạng. Bắc Man Vương mặt không đổi sắc, bản vương đã không thuộc về vu tộc, cũng không thuộc về nhân tộc. Bản vương chính là man tộc, một cái tân sinh chủng tộc. Lão gia hỏa như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thì ra là thế, người tuy nhiên sắp đột phá tích huyết trọng sinh chi cảnh. Nhưng cùng một bước này lại là ngày đêm khác biệt. Bước qua qua cùng sắp bước qua qua, tuyệt đối là thiên địa khác biệt. Cho dù là bổn tọa mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, người cũng vẫn như cũ không phải bổn tọa đối thủ. Nói đến đây bên trong, đồ cổ hơi chút cảm ứng. Không nghĩ tới thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Cái này hậu thế bên trong lại có thể có người tu vi có thể làm bổn tọa kiêng kỵ. Bổn tọa cũng không làm khó ngươi. Cái này phương viên trăm vạn bên trong ngày sau vì bản tọa lãnh địa. Các ngươi bọn này man tử không có bổn tọa cho phép. Không cho phép đặt chân cái này bên trong một bước. Nếu là bước vào đến, không thể nói được bổn tọa bảo bối này muốn ăn một bữa tiệc lớn. Này đồ cổ vừa nói, một bên đang vuốt ve trong tay đầu lâu. Đây là man tộc lãnh thổ. Vãn bối không dám thiện làm chủ mở đầu, man vương nói. Đã không thể làm chủ, còn ở lại chỗ này bên trong. Lắm điều cái gì, đem có thể làm chủ đưa tới cùng bổn tọa phân nói. Lão gia hỏa một bên hút vào thiên địa linh khí. Một bên không kiên nhẫn nói. Man vương hít một hơi thật sâu. Đối diện lão gia hỏa thực lực khủng bố, tuyệt đối không phải mình có thể đối phó. Trong tay một đường lệnh bài bay ra, trong nháy mắt chui vào hư không, trốn vào vô tận hư vô. Cũng không lâu lắm, đã thấy man vương trước người không gian chậm rãi vặn vẹo. Một chút âm minh quỷ khí truyền ra, từ chỗ nào trong lỗ đen khuếch tán mà ra. Đã vị tiền bối này có ý tại ta mãng hoang ngụ lại. Này bản vương dứt bỏ một chỗ lại có thể thế nào? Ha ha, người tiểu bối này ngược lại là thức thời. Như hôm nay địa khôi phục, rất nhiều đồ cổ dần dần khôi phục. Nếu là bức bách ta đợi không thể đặt chân, không có chỗ an thân, cái kia chính là đang buộc chờ ta ra tay. Vạch mặt, đến lúc đó mọi người rất khó coi. Trường sinh lão tổ cạc cạc một tiếng quái khiếu. Mắt nhìn tản ra u minh chi khí hắc động. Quay người rời đi, yêu tộc ngủ say chi địa. Một thanh bạch ngọc quan mới run không ngừng. Những nơi đi qua từng ngụm đủ loại màu sắc hình dạng quan tài bị kỳ nuốt vào trong đó. Sau một khắc hư không chuyển động, quan tài chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhạc ương cảnh, Trần Cửu hai mắt nhắm nghiền, nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở ra. Trước người hư không vặn vẹo, một thanh bạch ngọc quan xuất hiện tại Trần Cửu trước người. Đáng tiếc, không thể chỉ toàn công. Thật sự là tự thực ác quả. Khiêng đá nện chính mình chân. Chiêu bái tiểu tử này hỏng bổn tọa đại sự. Tại, o bổn tọa vạn năm thời gian. Yêu tộc tổ đình bên trong sở hữu ngủ say yêu tộc đồ cổ cũng một tên cũng không để lại. Trần Cửu trong lời nói lộ ra vô tận băng lãnh. Một đôi pháp mục mở ra. Mơ hồ ở giữa có thể gặp đến này tiên thiên bạch ngọc quan bên trong trăm tòa quan tài ở trong đó. Chìm nổi, nói là quan tài, bất quá là một gốc thượng cổ thần thụ đào rỗng. Sau đó đem người bỏ vào, tại che kín vô số cấm pháp a. Trần Cửu con mắt lóe ra một đường đạo kim quang. Đem cái này yêu tộc ngủ say lão gia hỏa cũng thu lấy chân linh. Hóa thành ta nhạc ương cảnh trấn thủ thần thú. Có thể để cho ta nhạc ương cảnh thực lực tăng gấp bội. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay một đường đạo pháp ấn bay lên. Không ngừng rơi vào này tiên thiên bạch ngọc quan bên trong. Tạm thời trước đem cái này tiên thiên bạch ngọc quan phong ấn lại nói. Như hôm nay địa chính là đại biến thời điểm. Tạm thời trước đem cục thế ổn định dưới lại nói. Sau khi nói xong, Trần Cửu thu hồi tiên thiên bạch ngọc quan. Ngay tại Trần Cửu thu lấy tiên thiên bạch ngọc quan thời gian bên trong, giữa thiên địa lần nữa bộc phát ra một đường đường tăng thương cổ lão khí tức, bao phủ toàn bộ chư thiên. Lần này khí tức không đơn thuần là xuất hiện tại mãng hoang, mà chính là yêu tộc tổ đình, thậm chí cả nhân tộc trung vực, thậm chí đại chu trên kinh thành trong hư không bộ, yêu tộc thập vạn đại sơn nội bộ không gian. Một cái cổ lão quan tài đột nhiên bỗng dưng bay lên, bị bàng đại pháp lực ba động hóa thành bột mịn. Một cái mọc da long giác lão giả từ trong quan mộc đứng ra. Lão giả dung mạo khô gầy, tựa như là yếu đuối. Tại giống như là một trận gió liền có thể thổi ngã. Xương bọc da lão giả một đôi đục ngầu con mắt đánh giá hư không. Hồi lâu sau mới cất tiếng cười to. Tiếng cười truyền ra không gian. Tại thập vạn đại sơn bên trong quanh quần. Ha ha ha, ha ha ha, thiên địa đại biến rốt cục đến. Bản hoàng gắng gượng qua đến. Bản hoàng gắng gượng qua đến. Ông trời phù hộ. Ông trời phù hộ a, đầu này bên trên đỉnh lấy một đôi long giác lão giả ngửa mặt lên trời cười to. Sau một khắc lão giả một bước phóng ra, vượt càng tầng tầng hư không, buông xuống tại thập vạn đại sơn bên trong, miệng lớn một trương, một cỗ hấp lực truyền đến. Này tiềm phục tại trong núi lớn đại tiểu yêu thú trong nháy mắt bay ngược mà lên, rơi vào lão giả này trong miệng. Một trận khiến dùng mình nhai nhai thanh âm vang vọng toàn trường. Mới mẻ huyết nhục vị đạo. Bao nhiêu năm không có ăn vào. Ăn ngon thật. Đang nói. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại là sững sờ. Tân quân. Cái này ngôi sao bên trong lại có tân quân. Chẳng lẽ có người một lần nữa xây lập thiên đình. Là ai? Cái nào chủng tộc? Đồ cổ không lo được đang hưởng thụ huyết nhục. Mà chính là quanh thân cổ đãng, vô tận linh khí ủng phong mà tới, chỉ là hô hấp ở giữa. Lão gia hỏa da thịt dần dần đầy đạn, một lần nữa trở nên phong thần như ngọc. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.